Cực phẩm chiến long, chương 446, C446, nhan sắc hại nước hại dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trên mặt Lý Quân không có biểu cảm gì. Từ lúc bản thân trở nên mạnh mẽ đã khiến cho tâm tình của anh trở nên tĩnh lặng như mặt hồ. Một thanh niên bên cạnh nhìn Lý Quân với ánh mắt khác lạ. Lý Quân hòa vào đám đông có thể không nhìn ra điều gì đặc biệt. Nhưng ở hàng ghế đầu, với khí thế của bao nhiêu nhân vật lớn như vậy nhưng anh vẫn ung dung tự tại. Điều này chứng tỏ Lý Quân không hề tầm thường. 20 phút sau khi mọi người ổn định vị trí chỗ ngồi, buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Cùng với sự xuất hiện của Long Tiểu Đóa, toàn bộ sân vận động được bao phủ bởi tiếng reo hò ầm ĩ. Mọi người điên cồng hò hét tên Long Tiểu Đóa. Lý Quân lần đầu tiên nhìn thấy ngôi sao đang nổi tiếng trong giới giải trí Long Quốc. Một bóng người trăng muốt bước đi dưới ánh đèn tà áo bay bay. Như thể đang cưỡi gió, áo trắng tỉnh khôi, mái tóc dài như mây. Khoảnh khắc cô ấy đứng đó, toàn bộ sân vận động như đầm chìm trong sự cồng nhiệt. Dung nhan thanh tú như băng tuyết, mang theo khí chất khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng lại khiến mọi người chìm đắm trong đó, không thể thoát ra được. Ngay cả Lý Quân cũng không khỏi cảm thán, Long Tiểu Đóa này quả thực sở hữu nhan sắc hại nước hại dân. Đặc biệt là khí chất của cô ấy, độc nhất vô nhị, rất có tiên khí. Long Tiểu Đóa cũng không nói lời chào mở đầu, bước lên sân khấu đã bắt đầu hát. Giọng hát thanh thoát, du dương, êm tai. Sau khi hát liên tục vài bài, cô trực tiếp lui xuống. Hóa ra buổi hòa nhạc hôm nay không chỉ có một mình Long Tiểu Đóa, mà còn có những nghệ sĩ khác đến biểu diễn trực tiếp. Đáng lẽ Long Tiểu Đóa phải được sắp xếp ở cuối buổi hòa nhạc để kết màn sân khấu. Nhưng cô lại là người xuất hiện đầu tiên. Thấy Long Tiểu Đóa rời đi, Lý Quân cũng trực tiếp đứng dậy đi về phía hậu trường. Anh đến đây không phải để nghe nhạc. Tên nhóc này định đi quấy rối Long Tiểu Đóa đó hả? Con trai tổng tư lệnh ngồi cạnh Lý Quân không nhịn được nở nụ cười lạnh lùng. Từ khi Long Tiểu Đóa ra mắt đến nay, cũng có vài thiếu gia công tử đầu óc ngu đan muốn chinh phục cô. Nhưng tất cả đều có kết cục vô cùng thảm khốc. Hiểu rõ thân phận của Long Tiểu Đóa, con trai tổng tư lệnh không khỏi cảm thán. Chắc là sắp có một thiếu gia nhà giàu nào đó bị đập cho một trận nữa rồi. Lý Quân đi một mạch đến hậu trường. Google ngay trang chumchuyen.vn. Cô Long, có thể chờ một chút không? Long Tiểu Đóa đang đi phía trước đột ngột dừng bước. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lý Quân. Khi nãy ở trên sân khấu biểu diễn, cô cũng chú ý đến Lý Quân đang ngồi ở vị trí trung tâm của hàng ghế đầu tiên. Đoán rằng anh hẳn là con cháu của một gia đình quyền quý nào đó ở thủ đô. Khi mới ra mắt, loại thiếu gia công tử nhà giàu này cô đã gặp không ít. Chỉ là sau này khi từng người một bị đánh gãy chân, giờ đây gần như không còn thấy nữa. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện một kẻ không biết sống chết. Anh có chuyện gì không? Long Tiểu Đóa khế nhíu mày, giọng nói lạnh như băng, rất xa cách. Cô Long, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Không rảnh, còn nữa, không muốn bị gãy chân thì tránh xa tôi ra. Long Tiểu Đóa nói xong thì xoay người định rời đi. Ngay lúc này, một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen nhanh chóng chạy đến. Người đàn ông trung niên dẫn đầu vẻ mặt nghiêm trọng, nói với Long Tiểu Đóa. Ô chủ, có kẻ khả nghi xuất hiện tại sân vận động, nơi đây không an toàn. Xin hãy đi cùng chúng tôi ngay lập tức. Nói xong, các vệ sĩ đã bao vây Long Tiểu Đóa. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Lý Quân, ánh mắt đầy cảnh cáo. Nếu không phải vì tình hình khẩn cấp, ông ta nhất định sẽ cho tên nhóc quấy rối này một bài học. Ngay lúc này, tiếng súng vang lên, vài vệ sĩ ngã gục xuống đất. Dây điện trên mặt đất bị bắn trúng, tia lửa bắn ra tứ tung. Khói chằng bốc lên, mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa trong không khí. Lúc này, có vài bóng đen xuất hiện từ bóng tối, nhanh chóng lao về phía này. Bọn này đến vì Long Tiểu Đóa, hay là vì mình? Lý Quân đứng đó, lạnh lùng nhìn mọi chuyện. Bọn này tấn công vệ sĩ của Long Tiểu Đóa trước, rõ ràng là muốn lấy mạng Long Tiểu Đóa. Nhưng tại sao anh lại cảm nhận được sát khí rồng nặc hướng về phía mình? Chẳng lẽ có hai nhóm người? Cách chương.